Thể Tu Chi Tổ, chương 1181, Khổ Chiến, Hạ. Góc truyện audio.com, Lý Thiên Phong bọn người, bao quát Tiểu Kim tại bên trong, mặc dù nửa bước bước vào cốt biến sơ kỳ, nhưng thần thức còn không có chân chính thuế biến, chưa đạt tới nguyên anh cấp bậc. Chung quanh huyết hồng sắc sương mù có không nhỏ ngăn cách tác dụng phi hành, bên trong khỉ nhỏ chính nhắm hai mắt, lỗ tai có chút rung động, trong phạm vi mấy chục dặm không khí chấn động, khí lưu lăn lộn, thậm chí mặt đất cắt bay đá chạy, còn có rảnh rỗi bên trong hình người huyết nhục, đều tải ấn trong đầu, hình thành từng cái đặc biệt hình tượng kỳ quái. Chúng ta cũng không có sát ý, hắn vì sao phải trốn? Thật chẳng lẽ bị khát máu ý niệm thôn phệ, tại lấy bản năng làm việc. Song phương tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới gần mặt đất. Một cái che kín huyết hồng sắc sương mù rừng đá tiến vào khỉ nhỏ tầm mắt, ngoài bãi đá trên mặt đất tán lạc không ít phá toái cấm chế linh quang. Tại những này phá toái trong cấm chế, nằm một cái che kín màu tím đen vảy, toàn thân mọc đầy cốt tứ thân thể. Ma cương, không được, khỉ nhỏ phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, khoảng cách của song phương mặc dù rút ngắn rất nhiều, nhưng còn có 6-7 trượng xa, lấy nửa dung hợp ma năng, hư không chi lực không có cách nào tác động đến. Nó chỉ có thể trơ mắt trông thấy cái này hình người huyết nhục rơi xuống tại ma cương trên người, phảng phất máu tan trong nước dung nhập vảy trong phim. Ngày sau đó ma cương thể nội sợi cơ nhục tất cả đều phồng lên bắt đầu, hình thể bành trướng gần một nửa, trên thân đồng thời treo cốt thứ cùng khối cơ bắp, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Ma cương bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong tản ra đỏ bừng quang mang, bên ngoài thân hiện ra một tầng màu đen màng ánh sáng, vô hình lực trường tại hắn quanh thân phun trào. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm thi xú, màu tím đen thân ảnh to lớn từ trên mặt đất đằng không mà lên. Khỉ nhỏ bên tai nghe không khí tiếng nổ đùng đoàng, hai tay lắc một cái, thể nội tinh huyết phun trào, lần nữa đã vận hành lên thông tí thần thông, biến thành vượn tay dài khỉ bộ dáng. Nó vừa làm xong đây hết thảy, một đôi đầu ngón tay mọc ra có thứ che kín lân phiến bàn tay đối hắn đập đi qua, mặt trên còn có lấy một tầng mơ hồ bàn tay huyễn ảnh, tản ra một cỗ không hiểu uy áp. Chấn nguyên trường, Tiểu Kim con ngươi co rụt lại, to lớn hầu trường đồng dạng vận chuyển chấn nguyên trường thần thông. Ông, khỉ nhỏ liền cảm thấy một cỗ càng thêm cuồng bạo lực chấn động mãnh liệt mà tới, hầu trường bên ngoài xoay từ trường gấp khúc run rẩy kịch liệt, phảng phất thừa nhận áp lực thực lớn. Cỗ lực lượng này, nó con người co rụt lại, không cùng sự mạnh mẽ đối bính, mà là thuận tấn công của đối phương lực hướng về sau lui nhanh, ai ngờ đầu này ma cưng theo sát phía sau tiếp thân mà lên. Cặp kia ẩn chứa chấn nguyên trường thần thông ma trường, không ngừng đánh phía khỉ nhỏ bên ngoài cơ thể nguyên lực trận, từng đạo viên cầu hình khí lãng, lấy bọn hắn làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng lật lăn đi, tạo thành một mảnh huyết hồng sắc sương mù chân không khu vực. Tiểu Kim sắc mặt khó coi, đối phương lực lượng đạt đến 100 vạn cân, có thể thi triển chấn nguyên trường không nói, bên ngoài cơ thể lân phiến bên ngoài còn dâng lên từng đạo vòng xoáy, nó hầu trường căn bản không phá được đối phương nguyên lực trận. Góc truyện audio.com. Ngược lại là nó, bị những cái kia lực chấn động đánh nhập thể nội, mặc dù lấy cốt biến kỳ thể tu lực phòng ngự, không tạo được quá nhiều tổn thương, nhưng những này lực chấn động ngưng trệ huyết dịch lưu thông, sẽ làm tương quan bộ vị cơ bắp tê dại một lát. Khỉ nhỏ xê dịch chuyển di tốc độ bởi vậy chậm lại, lúc này chiến đấu cùng trước đó hoàn toàn tương phản, nó bị áp chế tại hạ gió. Lý Thiên Phong đám người độn quang theo sát Tiểu Kim, tình cảnh vừa nãy tất cả đều rơi vào trong mắt, từng cái chừng lớn hai mắt. Nằm ở chỗ này, là hồng tiền bối ma cương thân thể. Không đúng, các chủ nói qua, hắn ma cương thân thể cao tới 9 thước, cốt thứ càng dài, không phải cái này. Bộ dáng khí tức cùng ghi lại ma cương khác biệt, đúng, có thể là huyết luyện tông đầu kia. Đầu này ma cương lực lượng thật kinh khủng, thậm chí cao hơn kim sư thúc thông tí thần thông, sợ không phải có 100 vạn cân. Lý Thiên Phong nghe sư huynh đệ lời nói, lại nhìn xem cánh tay của mình, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ nói. Ta hiểu được nhân hình nọ huyết nhục liền là hồng tiền bối khí huyết ma lực bản nguyên, ngưng tụ hắn cái này nhân tộc nhục thân toàn bộ tinh hoa. Cái này bản nguyên, gánh chịu lấy 50 vạn cân cấp bậc nhục thân nguyên lực, có thể thông qua phụ thuộc thực thể nhục thân, đem cỗ lực lượng này thi triển ra. Những người khác nghe được câu này, trong mắt mang theo vài phần không hiểu. Lý Thiên Phong chăm chú nhìn trong sân chiến đấu tiếp tục nói. Cỗ kia nửa người nửa thú, hẳn là hồng tiền bối cưỡng ép đem nhiều loại thất cấp đỉnh phong thịt ma thú thân, lấy khí huyết ma lực bản nguyên làm cầu nối, cưỡng ép ngưng tụ. Những ma thú này lực lượng bản thân, nhiều nhất đến 30 vạn cân, cùng hồng tiền bối khí huyết ma lực bản nguyên dung hợp mới đạt tới 80 vạn cân cấp bậc. Huyết luyện tông ma cưng, bản thân có được 50 vạn cân nhục thân chi lực, cả hai kết hợp phía dưới, trực tiếp bạo phát ra 100 vạn cân chi lực. Tiền bối nói tới huyết nhục phân thân, hẳn là bị hắn huyết ma lực bản nguyên phụ thể xác. Lý Thiên Phong nói, càng phát ra tin tưởng phán đoán của mình, hắn cánh tay ma cũng là khí huyết ma lực một loại vật dẫn, có thể đem đại lượng huyết nhục tinh hoa rót vào trong đó, đánh ra tính dễ nổ lực lượng. Hồng Vân Thiên khí huyết ma lực cũng là thể lỏng, nhất định phải phụ thuộc thực thể, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, Lý Thiên Phong dùng chính là cánh tay ma, vị tiền bối này thì đem cái khác nhục thân xem như vật dẫn. Đám người lúc này cũng đều hiểu được trước mắt cái này ma cương lân phiến dưới kia từng khối dị thường giữ tợn khối cơ bắp liền là Hồng Vân Thiên khí huyết ma lực bản nguyên, xâm nhập ma cương thể xác hình thành, cả hai kết hợp mới bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Triệu Khải Minh có chút lo lắng nói, đối phương lực lượng quá mạnh, còn học xong hai cái chiến kỹ chúng ta phát huy thực lực có hạn, kim sư thúc thông tí thần thông, cũng không có khả năng một mực kiên trì. Lý Thiên Phong trong mắt hơi híp nói. Các ngươi quên nửa người nửa thú nhục thân thu nhỏ tràng cảnh rồi. Nếu như ta đoán không sai, loại này huyết nhục phân thân chi thuật hắn nguyên lực thi triển cần tiêu hao vật dẫn nhục thân tinh hoa. Cái này ma cương chỉ sợ cũng là như thế. Đoàn Y Vân có chút chần chờ nói. Gocchuyenaudio.com Sư huynh, đầu này thể xác là huyết luyện tông ma cưng, lực lượng chỉ có 50 vạn cân, nhưng các chủ nói qua, Hồng Vân Thiên chân chính ma cưng tử thể, là thời kỳ thượng cổ cấp cao nhất ma tướng. Nếu như bọn chúng kết hợp với nhau, nghe được câu này, sắc mặt của những người khác đều trở nên trắng bệch trước mắt đầu này ma cương tới kết hợp đều 100 vạn cân chi lực nếu là đổi thành đỉnh cấp ma tướng, lực lượng chẳng phải là cùng các chủ không sai biệt lắm. Lý Thiên Phong lắc đầu nói, hẳn là không dễ dàng như vậy, các ngươi chú ý không, thú nhân phân thân thôn phệ kim sư thúc vài tia huyết nhục khát máu hồng quang giảm ít một chút. Nhưng bây giờ đổi thành ma cương thể xác về sau, hồng quang so trước đó càng thêm hơn, nói rõ ma cương thân thể lại càng dễ dẫn phát khát máu chi ý ăn mòn. Đoàn Y Vân nghe vậy, do dự một chút nói, đã kim sư thúc tinh huyết có thể tiêu giảm hắn khát máu ý niệm, người các chủ kia lưu cho máu tươi của chúng ta, khẳng định tác dụng càng lớn, nói không chừng có thể trực tiếp tỉnh lại tiền bối thần trí. Lý Thiên Phong thở dài một tiếng nói. Đối phương khí huyết ma lực quái dị vô cùng, nếu như thôn vệ hấp thu các chủ tinh huyết thực lực trở nên càng mạnh làm sao bây giờ? Nói đến đây, hắn như có điều suy nghĩ nói. Hoặc là chúng ta trước mài chết cỗ này ma cương thể xác bắt được hồng tiền bối khí huyết ma lực bản nguyên, lại dùng các chủ tinh huyết tỉnh lại hắn thần trí. Khí huyết ma lực không có thực thể phụ thuộc phát huy ra thực lực có hạn. Cứ làm như thế, đám người trong lúc nhất thời, nghĩ không ra cái khác sách lược. Sư huynh, chúng ta đi giúp kim sư thúc. Nói xong, Triệu Khải Minh cùng Đoàn Y Vân liền thân hình chớp động, vọt thẳng hướng về phía chiến trường. Lý Thiên Phong vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút ảo não, luyện thể ma công mặc dù có thể phát huy ra nguyên lực trận phạm vi lớn nhất, nhưng hắn trước mắt có thể phát huy lực lượng, chỉ có 25 vạn cân. Cái khác hai tên thể tu liên thủ, còn có thể miễn cưỡng giúp Tiểu Kim một điểm bận bịu, hắn quá khứ, căn bản vô dụng, chênh lệch quá lớn. 100 vạn cân A, không tính thiên địa nguyên khí, đã cùng nguyên anh hậu kỳ không sai biệt lắm, Hồng Vân Thiên huyết nhục phân thân thần thông, cũng quá biến thái. Đúng lúc này, Độc Cô Nhất Minh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lý Sư Huynh, đầu này ma cương huyết nhục tiêu hao tốc độ cực chậm, không nhất định hao tổn qua được, không bằng thử một chút thôn phệ cái này thể xác nhục thân tinh hoa. Lý Thiên Phong thần sắc khẽ động nói, sư đệ ý tứ, là lấy các ngươi khí huyết ma kiếm đi thôn phệ ma cương huyết nhục. Nhưng ma kiếm bên trong khí huyết ma lực chỉ có kết đan cấp bậc chỉ sợ không làm gì được ma cương thân thể. Độc Cô Nhất Minh ánh mắt chuyển hướng hắn cánh tay ma trong mắt hơi híp nói. Sư đệ tự nhiên không được nhưng sư huynh ngươi đâu? Lý Thiên Phong sừng sốt một chút sau đó liền kịp phản ứng, lẩm bẩm nói. Trong cơ thể ta tạo thành chân chính ma năng, đem chủ động rót vào cánh tay ma bên trong khí huyết ma lực sẽ ở thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Hoặc là gọi là khí huyết ma có thể. Nó ngay cả ta cốt bảo đều có thể thôn phệ, huống chi ma cương thân thể. Lại đem những này khí huyết ma có thể phụ thuộc trên khí huyết ma kiếm, mượn nhờ kiếm tu thần thông, thôn phệ hắn huyết nhục. Nói đến đây, hắn lại nhíu nhíu mày nói. Gocchuyenaudio.com Tách ra đi không tính khó tiêu hao tinh huyết cùng ma lực cũng có thể bổ sung, bất quá sư đệ khí huyết ma kiếm, không nhất định gánh vác được khí huyết ma có thể thôn phệ a. Độc Cô Nhất Minh trong mắt lóe lên mấy phần vẻ cuồng nhiệt nói. Sư huynh, chúng ta bốn người đã luyện thành giản hóa tứ tượng kiếm trận, sư đệ thể nội sắc bén chi lực có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa, lấy bảo vệ khí huyết ma kiếm, lại thêm ma cương nhục thân càng có lực hấp dẫn, hoàn toàn có thể thử một lần. Mà lại, hắn liếm miệng một cái nói, cái này ma cương huyết nhục tinh hoa, nếu như có thể bị khí huyết ma kiếm luyện hóa mấy phần, đối với chúng ta kinh mạch cường hóa, có hiệu quả kinh người.